Nguyễn Huy. Xin mời các bạn cùng lắng nghe tiếp tập 2 của bộ truyện ma kinh dị Quả Réo Đêm Đông, trong một tác phẩm có tên là Bốt Mộ Tập Thể, được viết trên Facebook của tác giả An Nhiên. Từ đầu buổi chiều trời bắt đầu mưa nặng hạt, rồi cứ lắc rắc, lúc mưa lúc tạnh kéo dài tới lúc sẩm tối. Vừa mưa vừa lạnh như thế này chỉ có trùm chăn rồi ngủ là thượng sách. Không ngủ thì nằm nói chuyện phiếm thôi cũng thi vị lắm. Không ai biết trong cảnh trời mưa gió ấy, có một người nhấp nhổm, đứng ngồi không yên. Lão mong trời khuya còn hơn mong lão cho tiền uống rượu. Lão cầu mong trời mưa có thể to hơn một chút, càng tốt. Lão tự nhủ với lòng. Hôm nay ông trời cũng giúp mình đây. Lão chuẩn bị sẵn xà beng, đục và các dụng cụ cần thiết như áo mưa, ủng và một chai rượu nếp. Chỉ chờ khuya một chút là lão sẽ đi liền. Lúc ánh đèn trong thôn cứ tắt dần, rồi cả làng chìm trong màn đêm vô tận, thì lão bắt đầu lên đường. Lão cứ mò mẫm, bước thấp bước cao lầm lũi trong đêm mưa gió như vậy. Qua cánh đồng làng, nghe tiếng ếch tiếng nhái kêu ôm ôm, miệng lão lẩm bẩm. Chắc là chúng mày cũng đang hưng phấn như tao phải không? Càng gần đất thánh, lão lại càng hưng phấn một cách lạ kỳ. Đất thánh vắng hoe không một bóng người, thấp thoáng từng dãy tiểu sành chưa sử dụng được xếp gọn gàng dọc theo bờ đê. Lâu lâu ánh chớp lại lóe lên, chiếu thẳng vào những ngôi mộ chưa bốc. Cảnh vật tranh sáng tranh tối càng làm cho đất thánh nhúm màu âm u kỳ dị. Đúng ra như các công trình xây dựng dang dở thì phải cắt cử người trông coi này nọ, nhưng trên đây chả có gì để phải trông coi cả. Không lẽ sợ trộm lên đây lấy mấy cái tiểu sành đi? Mấy cái đấy mà cho nó còn đập cho một trận vì nghĩ là nguyền rủa nhà nó đó chứ. Nói chung, quê tôi cực kỳ hạn chế lấy đồ của người đã khuất. Xưa ông Nam làng tôi thấy có một nhà bốc mã, lúc bốc xong bỏ lại mấy mảnh quan tài gỗ cột nguyên chắc nịch, không bị cong vênh. Ông tiếc quá khuân hết về nhà, ngâm cả tháng trời dưới ao, rồi lại mang đi hong cho khô, ghép lại được một cái phản đẹp hết ý. Ông háo hức mang vào phòng ngủ thay cho chiếc giường đã ọp ẹp do bị mối mọt. Và đêm ngủ, ông cứ nghe tiếng người về đòi ông trả lại đồ cho người ta. Một hai đêm ông không thấy sao, nhưng cả tuần vẫn bị như vậy, cho nên ông cũng đâm hoảng. Lúc đầu họ nói năng nhẹ nhàng, sau tỏ thái độ bực tức. Đỉnh điểm là lúc ông đang ngủ thì bị kéo chân rớt cái bịch xuống đất, làm ông đau điếng. Ông tỉnh ngủ luôn. Sáng hôm sau vội vàng nhờ người khiêng tấm phản ấy trả lại vị trí cũ. Hay như cô bạn thân của mẹ tôi, ngày cưới cả nhà chắc chiêu mãi mới chịu mua cho cô một bộ quần áo mới. Quần sa tanh đen, áo lanh trắng. Đang rước dâu giữa đường thì gặp cơn mưa, vừa dính mấy hạt nước mưa thì quần áo cô dâu tự rách ra từng mảng, từng mảng. Mấy người con gái phải xúm lại quay vòng tròn che chắn cho cô dâu thay bộ đồ khác. Cô dâu vừa xấu hổ vừa tủi thân òa khóc lên. Các bà có kinh nghiệm thì tặc lưỡi: "Ai, chắc mua nhầm quần áo của người chết rồi." Gió rít lên từng hồi lạnh cống thê lương. Lão Tú cứ lầm lũi tiến vào đất thánh. Tiếng quạ kêu quang quát giữa đêm khuya nghe thê lương rợn rợn. Tiếng sấm lâu lâu lại đì đùng, kèm theo tia chớp nhập nhoạng hắt lên đống dáng thôi mới, vừa được gom từ mấy ngôi mộ được hốt cốt hồi chiều, làm cho lòng lão cũng sinh ra cảm giác ớn lạnh. Nhưng lão lại chặt lưỡi cho qua, tiếp tục tiến sâu hơn vào trong đất thánh. Lúc sáng lão đã định hướng và ghi tạc thật sâu trong trí nhớ vị trí của ngôi mộ đó. Nó nằm xeo xéo dưới lũy tre, ngay lối đi tắt vào rừng. mặt đất bị cậy xéo nhấp nhô, đang xen là các lỗ huyệt động nước xăm xắp, làm cho lão cứ phải bước thấp bước cao. Có lúc lão lọt tùm vô cái lỗ huyệt mới bóc hồi sáng, được người ta lắp qua loa. Miệng lão phun ra phì phì mớ nước, không biết là nước mưa hay nước từ trong quan quách rỉ ra mà lão mới vừa nuốt phải. Tay lão vội vàng chút gạt mớ nước mới văng tung tóe trên mặt qua một bên. Lão ra sức trèo lên trên miệng hố, rồi lại tập tễnh bước đi. Càng tới gần, lão bất giác lại sinh cảm giác sợ hãi. Mấy ngọn tre cong cong đồng đưa trong đêm tối như cánh tay khổng lồ đang vươn ra, muốn tóm gọn bất kỳ sinh vật nào muốn tiến lại gần đó. Tiếng kẽo kẹt nghe như trăm vạn hàm răng đồng thanh nghiến lên kèn két, làm cho người nghe cũng ê răng, lọng ốc. Lần mò mãi lão cũng tiếp cận được cái cổ quan tài. Nhìn đống gỗ đen xì nằm tơ hơ giữa đêm đen, lão vừa lạnh nổi da gà, lại vừa thấy hưng phấn. Lão xách chai rượu nếp ra tu một hơi đến gần non nửa chai, rồi khà một cái thật mạnh. Cái nóng nực chảy ra yết hầu, xuống bụng lão, làm cho lão thấy cơ thể mình bỗng ấm hẳn lên, và lòng can đảm cũng tăng lên một cách đáng kể. Lão ra sức đẩy nắp quan tài qua một bên, lần đầu tiên cố sức cũng không thấy nắp suy chuyển được một chút nào. Lão quay qua lấy cây xà beng và nạy vào khớp giữa nắp và thân quan tài, và ra sức mà bẫy. Qua 4-5 lần cố sức, cuối cùng lão cũng đẩy được nắp quan tài trượt qua một bên, làm lộ nửa bên quan tài ra ngoài. Lúc này trời bỗng lóe lên một tia chớp, đúng lúc mà lão đang nhìn vào bên trong quan tài. Người trong quan bỗng dưng mở đôi mắt đỏ lồm nhìn lão trừng trừng. Lão giật bắn mình, vứt cây xà beng rồi ngã ngồi cái bịch xuống đất. Lão thất kinh, tim lão như chết đứng, ngồi há hốc miệng để thở ra như người sắp hết hơi. Lão đưa tay ôm lấy ngực, cố lấy bình tĩnh lại. Lão thở hồng hộc vịn vào quan tài đứng lên. Lão muốn xem cho rõ, xem có thật cái xác ấy đã mở mắt nhìn lão thật hay không. Lần này thì lão quyết tâm lôi cái đèn pin cối đang giấu trong túi quần ra xem cho rõ. Suốt buổi tối lão chỉ mò mẫm mà đi, không dám lấy đèn pin ra soi, vì lão không muốn cho ai phát hiện ra lão đang mò mẫm trong nghĩa địa đất thánh giờ này. Không ngờ cái đèn mang theo cũng hữu dụng. Lão rón rén, ngập ngừng, chiếu thẳng cái đèn vào bên trong quan. Lão định thần rồi nhìn thẳng vô quan tài, thì thật ngạc nhiên, xác cụ bà vẫn nằm im như lúc chiều lão thấy. Lão nhớ không sai, cụ bà nằm phía này của cổ quan tài. Lão lìa ánh sáng về phía tay bà cụ. Cái vòng cẩm thạch và cái nhẫn ruby cứ lấp lánh như muốn khiêu khích lão. Lão nhắm chính xác vị trí hai món đồ, rồi nhắm mắt tính trúc một cái thật nhanh cho đỡ sợ. Nghĩ là làm, lão vừa đưa tay tính trúc cái nhẫn thì đoàn một tiếng, tiếng sét đinh tai nhức óc vang lên. Chim chóc trong rừng cũng giật mình, vỗ cánh bay túa ra và kêu lên inh ỏi. Cùng lúc này tay lão cũng bị một bàn tay lạnh toát tóm lấy, giữ chặt lại. Lão la lên thất thanh: Xin tha cho tôi, xin tha cho tôi, cậu xin hãy tha cho tôi. Tay thì cố giật mạnh khỏi bàn tay lạnh lẽo ấy, nhưng rút mãi không ra. Lông mao tóc gáy của lão dựng đứng hết cả lên rồi. Lão vội mở mắt ra nhìn, tay kia muốn cầm cái đèn pin phang một cái thật mạnh vô bàn tay lạnh lẽo đó để mà bỏ chạy. Nhưng liếc nhìn xuống cổ tay lão thì lão chả thấy có thêm một bàn tay nào. Quanh cổ tay lão chỉ là một mớ vải liệm bùn nhùng, Chắc lúc nãy do hồi hộp quá, đã giật mạnh quá làm cho mớ vải liệm bị mắc vào cổ tay thôi. Lão thở hắt ra một hơi, thầm cười mình thần hồn nát thần tính. Lão rút tay thật nhanh ra khỏi mớ bùn nhùng, rồi tiện tay lột luôn cái vòng cẩm thạch cho có thêm tiện. Lão cũng không dám lục lọi tìm xem trong quan tài còn gì nữa hay không. Lấy xong hai món đồ, không thèm đậy nắp quan tài, lão vội chạy thục mạng mà sống lưng còn lạnh toát. Lão không hề biết rằng nhìn theo bóng lưng của lão là một đôi mắt đỏ lồm đầy vẻ oán hận. Ngày hôm sau, trời vẫn âm u và mưa phùn. Bác Hà sai người đi thông báo với các nhóm trưởng: hôm nay tạm nghỉ một ngày, không lên đất thánh bốc mộ. Nghe đâu hôm qua bác Hà đã xuống xã báo tin về ngôi mộ kỳ lạ, sáng nay sẽ có đoàn cán bộ văn hóa huyện xuống, có cả cán bộ tỉnh hay sao đó. Một đoàn hùng hậu tiến về đất thánh, họ không cho dân làng theo để vào xem. Những ngày mưa phùn gió bất như thế này, đám trẻ tụi tôi được đặt cách cho nghỉ ngơi. Chỉ cần ôm vài ôm rơm rạ dự trữ thải cho trâu bò ăn là có thể tung tăng tụ hợp với đám bạn. Đang tính chạy tót sang nhà con Hiền rủ nó đi chơi thì tôi bị mẹ gọi giật lại. Ơ nè, đi đâu đó? Mày chạy qua nhà ông Lan á, coi có chuyện gì không? Chuyện qua ông nhắn mẹ bảo mày qua đó đó. Ông Lan không phải là cái tên, mà chỉ là một cái nghề. Ông làm thầy Lan. Tuy cùng làng nhưng khối người còn chả biết tên thật của ông, toàn gọi cái tên chung là ông Lan. Ông Lan gọi tôi qua chả có việc gì, ngoài chuyện chép sách giùm cho ông. Năm nay ông cũng đã già lắm rồi, râu tóc cũng bạc trắng, nhưng đôi mắt vẫn còn tinh anh, và ông vẫn còn nhanh nhẹn lắm. Lúc trước ông làm quân y phục vụ trong quân ngũ, trong nhà ông vẫn còn treo lủng lẳng huân chương, bằng khen các kiểu. Ông không phải quê gốc ở đây, vợ cả và các con của bà lớn vẫn sống ở làng bên. Ông ở đây với bà hai. Bà hai cũng sinh được cho ông 4 năm người con. Ông vẫn đi về hai nơi. Bà cả và bà hai sống rất hòa thuận, chưa bao giờ xảy ra cãi cọ hay mâu thuẫn gì. Nghe đâu ngày xưa chính bà cả mang trầu cau qua hỏi cưới bà hai cho chồng mình. Ngày bé tôi hay mon men qua nhà ông Lan chơi, chả phải vì yêu quý hay có gì thú vị, mà vì nhà ông hay có đồ ăn vặt. Bà Lan hay đi lễ đình, lễ phủ, mang về nào là oản, hoa quả, xôi thịt. Con cháu bà lại không sống cùng, cho nên tôi được ăn ké. Tôi chỉ ăn oản và hoa quả, riêng xôi thịt có đói tôi cũng không ăn. Chả hiểu sao khi ăn mấy món đó vào, tôi cứ thấy nó lạnh lạnh, nhạt nhạt như thế nào ấy. Lúc ấy tôi còn cho rằng xôi thịt bị các thánh rút hết chất rồi, cho nên ăn cũng không ngon nữa. Trong sân nhà ông Lan đầy thảo dược và các vị thuốc. Tôi thích ngửi mấy mùi thảo dược và mấy vị thuốc ông Lan phơi ngoài sân. Nó cứ ngai ngái nhưng làm cho tinh thần thoải mái một cách lạ kỳ. Lâu lâu tôi hay bóc trộm mấy cái rễ nhân sâm cho vào miệng nhằn nhằn. Nó có vị ngọt ngọt, nhăn nhẵn đắng. Hay thi thoảng ông bóc cho tôi mấy quả táo tàu đen xì, quắc queo. Có lần lúc sang chơi, tôi thấy ông đang ngồi cặm cụi ghi chép cái gì đó. Ông chép rất chậm rãi mà không xong một dòng. Tôi thấy ngứa mắt cho nên bảo: "Ý, ông đọc đi, cháu chép cho nhanh." Ông nhìn tôi chép một đoạn rồi bảo: "Chữ con cũng đẹp đó, to, rõ ràng, dễ nhìn lắm." Vậy là từ đó nhiệm vụ chép sách thuộc về tôi. Ông nhìn sách chữ Nho rồi đọc thành tiếng Việt cho tôi chép. Ông hay ca cẩm nghệ của ông chắc bị mai một mất thôi. Con cháu đứa nào cũng hờ hững, chẳng mặn mà gì với cái nghề của cha ông mình. Ông rất giỏi lại có tâm, chữa bệnh ai trả bao nhiêu thì trả, khó khăn quá ông còn cho luôn không lấy tiền thuốc. Trong nhà ông có một kệ sách đồ sộ, đủ thứ loại sách thuốc, sách chiêm tinh, sách tử vi. Đại đa số là tiếng Nho, một ít là song ngữ và một ít là bản dịch. Ông còn có tài xem sao, đoán thời tiết hay mùa màng, hay bấm đoạn đoán hung đoán cát. Có lần ông bảo tôi ngồi im ông xem tướng cho. Ông nhìn một lượt rồi bắt tôi xòe tay ra cho ông coi chỉ tay. Xem xong, ông không nói gì, chỉ bảo với tôi là cố gắng lên nghe con. Sẽ có vất vả khổ cực bước đầu, nhưng rồi mọi chuyện sẽ tốt lên. Còn có tướng phú quý, có hoạn nạn cũng sẽ có quý nhân phò trợ. Nhớ có một năm, ông bảo với tôi rằng: Nè con về nói với mẹ, năm nay trữ nhiều lúa gạo nghe. Hôm qua ông xem sao trời, thấy năm nay mùa màng thất bát lắm, chắc cháu còn không có mà ăn đâu. Và năm đó, trong vùng có dịch đạo ôn, dịch châu chấu, cả một sào ruộng không biết có được vài chục ký thóc hay không. Dân tình lao đao vì đói, nhiều nhà phải đi đào củ chuối về luộc ăn thay cơm, hay rủ nhau lên rừng đào củ mài về lót dạ. Có lần cụ lại bảo: Nè, về nhà nói mẹ đó, chèo chống cho thật kỹ cửa nhà, lúa gạo nhớ dự trữ, năm nay lại có khối người chết trôi, sống lang thang không nhà không cửa đó. Y như rằng năm đấy mưa gió tầm tã, lúa ngoài đồng còn chưa kịp thu đã bị ngâm nước cho mộng trắng xóa. Một trận bão, một trận lũ cuốn phăng hết một gốc làng, nhiều gia đình mất người thân, đến cả xác cũng không tìm thấy. Tang tóc bao trùm cả một vùng quê nghèo. Ngồi chép sách được một lúc, tôi bảo: Y, con mỏi tay lắm rồi á, hay là nghỉ ha, ngày mai chép nữa nha ông. Ông bảo: Thôi cũng được, xuống bếp lấy chuối ăn đi con, bà mới chặt ngoài vườn hôm qua đó, chín bói được mấy quả rồi. Mới cắn được một miếng, còn chưa kịp nhai, thì bỗng dưng một bóng đen bay vụt qua trên đầu tôi, rồi la lên quang quát thất thanh, làm cho tôi giật nảy người nuốt chửng luôn miếng chuối. Tôi bị nghẹn đỏ bừng cả mặt, lao dội về phía bể nước tu ừng ực một hơi dài, mới nuốt trôi được miếng chuối. Nước mắt nước mũi trào hết cả ra. Ông chặt miệng: Chết rồi, ban ngày ban mặt mà quả kêu thất thanh thì có điểm không lành rồi. Ông chụm tay nhắm mắt bấm độn một hồi, rồi bất chợt thở dài: Làng ta có quả rồi, quả sát thần đó, không phải quả đơn đâu, mà là quả kép đó. Cầu mong trời cao giơ cao đánh khẽ, cầu mong cho dân làng sớm thoát khỏi tai ương. Buổi chiều thừa cơm nước xong xuôi, chuông nhà thờ vang lên, mọi người sẽ vào nhà thờ cầu nguyện, rồi thường ai về nhà nấy. Cái cảnh mưa gió rét buốt, chẳng ai muốn ra khỏi nhà. Thông thường ở nhà sẽ tranh thủ ngồi nấu cám lợn cho buổi sáng mai. Gia đình ngồi quay tròn quanh bếp lửa nói chuyện phiếm. Hay chúng tôi cũng ghé sách vào học nhẩm bài thuộc lòng, vừa tiết kiệm dầu đốt lại vừa ấm áp. Đang kể chuyện cái bờ ruộng nhà tôi bị chuột đào hang làm thất thoát nước, mẹ tôi bỗng ngừng lại rồi quay qua nói với bố: Ông ơi, ông có nghe thấy gì không? Bố bảo có nghe thấy cái gì đâu, nghe mỗi tiếng mưa rơi xuống mấy tàu lá chuối lợp đợp thôi. Mẹ lại bảo: Không phải, tôi nghe như có tiếng quả kêu đó. Chắc bà nghe nhầm thôi, có tiếng gì đâu. Mẹ cũng không nói gì thêm, lại hỏi bố chuyện bố có tính chuyển mộ của cố nhà tôi về không, vì có mộ gia đình tôi nằm tít trên cao, sát sườn đồi, không thuộc vào diện phải giải tỏa. Muốn bốc muốn chuyển thì gia đình tự làm, không được chính quyền hỗ trợ gì. Bố còn đang trầm ngâm thì bỗng nghe tiếng quạ kêu lên quang quát. Không phải một tiếng, mà là một tràng những tiếng quang quát đinh tai nhức óc. Cả nhà cũng giỏng tai lên mà nghe. Tiếng kêu ấy dường như ngày càng to, càng ngày càng nhiều. Bố tôi chạy vội ra ngoài, tôi cũng đứng bật dậy chạy theo. Đập vào mắt tôi là cảnh tượng kinh dị tôi chưa từng thấy trong đời. Trên đám cây xoan, cây bạch đàn, lố nhố đàn quạ đen thui, đậu dày đặc, chúng tranh giành chỗ đậu, đang mổ nhau kêu lên quang quát. Và đó không phải là tất cả. Quanh cây còn lố nhố dài con đang bay lượn lòng vòng. Quạ được coi là điềm xui, điềm rủi. Thấy quạ kêu là sẽ có người chết. Dân làng mà thấy quạ sẽ lôi nồi niêu son chảo ra, gõ để xua đuổi nó đi. Thường cũng chỉ thấy một hai con, chưa bao giờ thấy nhiều quạ như lúc này. Bố tôi vội la lên. Nè, đi hết vô trong nhà đi, nhanh lên. Mẹ mày đóng cửa chuồng trâu chuồng lợn lại cho kỹ. Tắt bếp rồi đi lên nhà trên, gài đóng tất cả cửa sổ lại, nhanh lên. Nói rồi ông lôi cái chậu nhôm ra gõ thùng thùng vào đáy. Tiếng beng beng vang lên dồn dập. Lúc này trong làng cũng râm ran tiếng gõ tiếng khua. Tiếng gõ chát chúa vang lên ngày một nhiều, mỗi lúc một lớn thêm. Đám quạ cũng hoảng loạn, vỗ cánh bay tán loạn. Tiếng kêu quang quát của nó càng thất thanh, rùng rợn hơn. Một lát sau, thấy bố đi vào trong nhà, ông chặt lưỡi rồi bảo: chẳng biết có cái chuyện gì mà quạ tụ tập về làng đông như vậy. Ông lại bảo đêm nay mẹ qua ngủ với mấy đứa chúng tôi. Một đêm trôi qua yên bình. Hôm sau trời đã tạnh hẳn, mọi người lại quay trở lại với sinh hoạt thường ngày. Người lớn thì lên đất thánh, đám trẻ tụi tôi vẫn chăn trâu chăn bò, ông bà già thì ở nhà lo cơm nước quét dọn. Đám quạ tối qua cũng biến mất một cách khó hiểu. Nếu không còn vương lại mấy sợi lông đen tuyền dưới rặng cây, thì chắc ai cũng đã nghĩ chuyện tối qua chỉ là một giấc mơ. Đang hào hứng chơi đánh trận giả, bên tôi sắp đại thắng, thì thằng Bảy lại la lên. Ê chúng mày ơi, nhìn kìa, ngoài đường có cái gì mà người ta xúm nhau đông vậy? Tôi điên tiết lên mắng nó một trận. Nè, sắp thua tính chạy làng hả? Nó vội vàng thanh minh. Đâu có, tao nói thật đó, mày nhìn mà coi. Dạ đúng thật, ngoài đường đang lố nhố từng nhóm người, tất tả cổng khiêng cái gì đó chạy về làng. Tôi vội vàng giao nhiệm vụ lại cho mấy đứa nhỏ trông coi trâu bò cẩn thận, lát lùa về nhà giùm cho tôi luôn. Ba chân bốn cẳng chạy vội ra đường, đuổi theo cái nhóm người kia. Vừa đuổi kịp thì thấy bác Hùng đang cõng anh Hào trên lưng. Máu ở chân anh đã thấm đẫm miếng vải băng bó, máu đang nhỏ tông tổng xuống đường, kéo dài một đường lằng ngoằng. Mấy bác gái thì túm lại khiêng cô Quy đang nằm bất động, hơi thở mỏng manh yếu ớt. Tiếng la, tiếng thúc giục cứ dồn dập vang lên. Có bác lại thở dài thường thượt rồi lẩm bẩm: bữa nay sao vậy trời, người thì bị thương, người thì ngất liệm ra như thế này. Mới hơn 4 giờ chiều mà trời đã tối sập xuống một cách kỳ quái. Kết thúc buổi cầu nguyện chiều, vừa từ nhà thờ bước ra thì đoàn người bỗng dưng đứng khựng lại, không ai nói với ai câu nào. Ai nấy đều đứng chết trân tại chỗ khi nhìn thấy cảnh tượng không thể quỷ dị hơn. Có người mặt cắt không còn giọt máu, miệng còn há hốc ra chưa kịp khép lại. Quả cơ man nào mà quả, nó đậu nó bay, nó cứ nhìn vô đoàn người mà như muốn xông vào ăn tươi nuốt sống. Nhưng khác với ngày hôm qua, hôm nay tuyệt nhiên không có một tiếng kêu, một tiếng hót nào. Chúng chỉ im lặng rồi nhìn lơm lơm như vậy thôi. Thảo nào mà không một ai phát hiện ra được cái điều bất thường như vậy. Ôi chúa ơi, ai đó thất thanh kêu lên. Rồi đoàn người hô hào nhau bỏ chạy. Mấy đứa trẻ sợ quá còn gào khóc nức nở. Ai về nhà nấy, chẳng ai bảo ai, đều đóng cửa cài then cẩn thận. Nửa đêm bắt đầu có tiếng chó sủa râm ran từ đầu này chuyển qua đầu kia của làng. Chó cứ hú lên thất thanh rồi lại sủa lọc cọc đúng 3 tiếng. Lần nào cũng vậy, không thừa không thiếu, đúng 3 tiếng. Bầu không khí trong làng bỗng quỷ dị và đậm mùi chết chóc. À, có quỷ, cứu tôi. Tiếng bà Ngoan thất thanh la lên, phá tan cái yên tĩnh của buổi sáng sớm. Mọi người nghe tiếng la cũng hoảng hốt chạy sang xem nhà bà Ngoan có chuyện gì. Cảnh tượng ghê rợn như phim kinh dị bày ra trước mắt mọi người. Có người không chịu được, ôm mặt nôn thốc nôn tháo. Con Bê nằm chết thảm trong đống máu thịt nhầy nhụa, bụng bị mở toang ra, nhưng ruột gan phèo phổi đều đã biến mất, tuyệt nhiên không còn sót lại một chút gì. Mặt mũi bị cào bị rỉa nham nhở. Kinh sợ nhất là hai con mắt đã bị quét, chỉ còn lại hai cái hốc đỏ lồm trống rỗng. Những tiếng la thất thanh mỗi lúc một nhiều, chưa bao giờ làng tôi lại náo loạn thành một nùi như vậy. Trong sân nhà văn hóa đang nằm la liệt những cái xác. Đúng, chính xác là xác thú. Có bê, có heo, có gà, tất cả đều chung một điểm: bụng đã mở tan quang, mặt mũi bị rỉa nát bấy, và đặc biệt là hốc mắt đều đỏ lồm trống rỗng. Trên mặt ai cũng lộ vẻ thất kinh, không thể nào có thể lý giải được câu chuyện kỳ dị đang diễn ra này. Có người được phân công đi tìm Bác Hà trưởng thôn. Từng nhóm người chậm lại thì thầm bàn tán. Bỗng dưng một tràng cười mang rợ vang lên, tiếng cười chát chúa bén nhọn như muốn đâm toạc vào trong màn nhĩ. Chính là bà Na. Bà ta vừa cười vừa nói lớn: Muốn quả tiêu tan, vật hoàng chủ cũ. Muốn quả tiêu tan, vật hoàng chủ cũ. Một lát sau, Bác Hạ hớt hải chạy tới. Dù có nghe qua sự việc trên đường đi đến đây, nhưng những gì trước mắt vẫn vượt xa trí tưởng tượng của bác. Bác cứ tưởng rằng chuyện bốc mộ, chuyện nhìn thấy các thi hài là ghê sợ nhất rồi. Nhưng so với việc này thì có cầm khúc xương người chết vẫn chưa thấm vào đâu. Một loạt những xác chết máu me be bét, bị cào, bị rỉa, cái bụng bị mở tan quang và hốc mắt trống rỗng còn nhỏ máu. Ai giải thích giùm tôi chuyện gì đang diễn ra vậy? Những nhà có động vật chết đó, giải thích cho tôi biết coi nào. Tại sao á nó bị giết thê thảm như vậy mà không một nhà nào phát hiện ra? Ai cũng hoang mang tột độ. Bà Ngoan vội lên tiếng: Chính 10 giờ tối á, tôi còn ôm rơm ra chuồng cho nó ăn. Suốt đêm cũng không có nghe tiếng động nào lạ. Vậy mà sáng nay ra chuồng thì thấy nó chết thảm như thế này rồi. Mọi người lại xì xầm. Trời ơi, hay lại có quái vật. Lạ quá. Còn mấy nhà khác thì sao? Mấy nhà khác cũng gật đầu xác nhận, không hề nghe thấy âm thanh gì khả nghi cả. Có người lên tiếng: căn cứ vào dấu vết còn sót lại, tôi thấy toàn bộ đều bị một vật sắc nhọn chọc thủng rồi móc rỉa. Có phải là có liên quan gì tới đàn quạ mới về làng không nhỉ? Nếu mà thật là đàn quạ đó, thì tại sao không nghe thấy các con vật kêu la? Rồi tại sao á nó không ăn hết toàn bộ mà chỉ ăn bộ lòng với đôi mắt thôi? Rồi tại sao nó không giết tập trung ở khu vực mà lại đi bắt lung tung mỗi góc một con như vậy chứ? Hàng loạt những câu hỏi được đặt ra, nhưng tuyệt nhiên không ai có thể đưa ra được đáp án. Bà Na vẫn ngồi im lặng, đưa mắt quan sát khắp sân, có khi tự nhiên cười lên khanh khách. Mấy bà thấy vậy lại xì xầm với nhau. Con Na nó bị cái gì đó nhờ? Thì từ cái ngày ma nhập xong đó, nó cứ làm sao đó. Ừ đúng rồi, có bữa em đi qua thấy bà ấy đang quay mặt vô bụi tre rồi lẩm bẩm cái gì đó, em sợ hết hồn luôn á. Thì đó, Bữa tự nhiên em đang vũ cái đám cỏ dưới mé mương, bà đi ngang qua rồi tự nhiên bảo em là: nhanh lên đi, nó kéo chân mày xuống bây giờ. Em không biết là có gì hay không, chứ vừa nghe bà nói vậy á, tóc tai em cũng dựng ngược hết lên. Em không thèm vớt cỏ nữa mà nhảy bổ lên bờ luôn đó. Khiếp thiệt, cứ thần thần bí bí, làm cho người nghe cũng ớn lạnh, nổi hết da gà luôn. Mà nè, hình như là bà biết thiệt đó. Hôm bữa nghe đâu thằng Phi á, nó vô núi săn cú mèo, gặp bà ngay đầu đường mà chỗ nhà con Lan đó. Thấy con chim á, tự nhiên cái bà quay ra bà nói là: thấy con chim có túm lông vàng hình chớp trên đầu, không được bắt, cố tình mà bắt, không mất mạng cũng gãy tay. Nó nghe bà trù ẻo vậy á, mặt nó cũng đỏ gay lên, muốn xông vô chửi cho bà một tăng á, nhưng thôi ráng nhịn rồi bỏ đi một nước. Chờ cả buổi mà không có thu hoạch được cái gì, nó tính thu dọn bẫy để ra về đó, thì tự nhiên nghe tiếng hót véo von. Trên cành lộc vừng á, có con chim màu sắc đen xì à, trên đầu có một nhúm lông vàng ống. Nó cũng không có phân biệt được đó là giống chim gì. Mình đen như sáo đá, đầu thì có màu, như mà cái giọng hát véo von lắm. Ai, nó ngồi ráng một chút nữa thì con chim kia cũng lọt bẫy. Đang hí hửng bắt được con chim lạ thì nó trợt chân rớt xuống khe, bất tỉnh nhân sự luôn. Mai sao mà thằng Điệp nó đi chăn dê về nó thấy cái tay bị gãy giờ còn băng bột đó. Nó nhớ lại lời bà Na cho nên vội vàng thả con chim đó ra. Trời ơi, nghe gì mà ghê vậy? Là thật đó. Hôm qua tôi gặp nó, thấy nó còn đeo lủng lẳng cái tay băng bột mà. Đang bàn tán xôn xao thì bác Hạ bỗng lên tiếng: Được rồi, bà con trật tự, cái chuyện này cần phải điều tra và theo dõi thêm. Bây giờ tất cả thanh niên tập trung lại, đi chôn hết những cái thứ này đi. Tối nay tôi sẽ cắt cử một nhóm thay phiên nhau canh gác, bà con cứ an tâm quay về mà sinh hoạt như bình thường nha. Đám người lại lục tục kéo nhau ra về, nhưng hiển nhiên cái đề tài nóng hổi kinh dị này lúc nào cũng được xì xầm bàn tán, suy diễn đủ kiểu. Bà Na đi sau cùng, miệng vẫn lẩm bẩm: muốn quả tiêu tan, vật hoàng chủ cũ. Muốn quả tiêu tan, vật hoàng chủ cũ. Mấy ngày nay không thấy mặt mũi lão Tú đâu. Sự vắng mặt của lão cũng không mấy ảnh hưởng tới mọi người. Vắng lão càng khỏe, vì lão chỉ đi làm cho có. Đi làm mà nách cứ kẹp theo chai rượu, lâu lâu tu một ngụm, rồi cán cuốc chống cằm xong lè nhè chuyện đông chuyện tây, chờ hết giờ lại xách cuốc đi về. Lão về nhóm nào thì nhóm đó xui tận mạng. Chập tối, Bác Hạ tập hợp một nhóm 7-8 thanh niên lại, chia một nhóm 2 người, chốt trực ở 4 góc của làng. Mỗi nhóm một cái kẽn, Phát hiện ra điều gì bất thường thì gõ kẽn lên báo hiệu cho các nhóm khác. Không ai bảo ai, nhưng nhà nào cũng lo đóng cửa cài then cẩn thận. Chuồng gia súc cũng được che chắn kỹ hơn. Tối nay không còn thấy họa về nữa, mọi người cũng yên tâm phần nào. Nửa đêm, gió bỗng thổi lên bất thường. Lẫn trong tiếng gió ấy, có tiếng bước chân của một đoàn người dài đến bất tận. Tiếng gió rít lên chói tai, lại nghe như tiếng nỉ non oán giận. Trả lại cho ta, trả lại cho ta. Mấy người được các cửa canh gác cũng cảm thấy hoang mang tột độ. Họ chỉ nghe tiếng gió rít lên như vậy, nhưng lại không hề phát hiện ra một bóng người hay chuyện gì khả thi. Anh Quánh và anh Kiên được các cửa canh gác ngay góc cuối làng, gần cả con đường vào đất thánh mới và đất thánh cũ. Chập tối còn hào hứng và tự tin lắm, bây giờ thì chân run lẩy bẩy, răng cũng đánh vào nhau lập cập. Cảm giác lúc nào cũng có một đôi mắt đỏ lợm nhìn chằm chằm phía sau lưng mình. Nhưng lúc quay lại thì lại chẳng thấy gì. Thỉnh thoảng còn có cảm giác vai bị bổ một cái, chân bị khều khều một cái. Hai ông tướng ngồi im như ngậm tâm, tay cố nhét thêm củi vô đống lửa, bụng lại khẩn cầu mong cho trời mau sáng. Một đêm cũng được coi là yên bình trôi qua. Sau 5 ngày bốc mộ, 380 bộ hài cốt được tìm thấy và được chôn cất lại đàng hoàng. Thấy đêm qua trôi qua bình yên, cho nên bà con cũng yên tâm phần nào. Mọi chuyện lại quay về với quỹ đạo vốn có. Hôm nay bọn tôi phát hiện ra một dây nho rừng dại. Nó leo thành một mảng rộng tầm 3-4 cái chiếu. Quả đang độ chín rộ, nhìn đẹp mê luôn. Nho rừng này chỉ mang về ngâm rượu hoặc ngâm đường, chứ mà ăn sống xong thì có lấy hai tay cạo miệng cũng không đã ngứa. Ê nè, qua Đức Thánh á, xem đánh nhau chúng mày ơi. Thế là một đám kéo nhau chạy băng qua ruộng sắn, qua thêm một ruộng bậc thang là tới được đất thánh rồi. Tới nơi thấy một nhóm người đang súng nhau can ngăn hai người đàn ông, chân đang đá, tay đấm, miệng thì la hét ôm sộm. Cái thằng quá con, mày hổng láo vừa thôi, tao đáng tuổi cha tuổi chú mày mà mày ăn nói như vậy à? Chú hỏi lại chú coi, chú không thèm nói với cháu tiếng nào, cũng không thèm hỏi đầu cua tai nheo ra sao, tự nhiên đấm vào cháu một cái đau điếng như vậy. À, mày còn nói nữa hả? Tao đâu có khùng mà tự nhiên nhảy vô đánh mày. Chứ cháu làm gì chú hả? Cái lúc dậy lao, tao mới nhắm mắt một tí thì mày lấy cỏ ngoáy tay tao. Tao lờ đi á thì mày lại thổi tao một cái đau điếng. Nhưng mà tao vẫn nhịn, vì nghĩ mày nhỏ cho nên không có chấp. Bây giờ đang làm thì bất thình lình mày đẩy tao một cái, muốn cắm đầu xuống hố luôn. Tao quay lại thì mày không nói một tiếng xin lỗi nữa, còn nhe răng cười nham nhở hả? Tao là bạn đồng giai phải lưới với mày chắc. Cháu không có làm. Chỉ có mày với tao lúc nào cũng đứng cạnh nhau, không mày thì ai? Trời ơi, cháu xin thề, cháu không có làm. Mày không làm không lẽ ma làm? Ma làm? Nói tới đây thì bỗng dưng chú họ im bặt, mặt bỗng tái xanh đi. Thằng Vương là cái thằng vừa đánh nhau với chú đấy, mặt cũng tái đi. Hai người buông thõng tay, xìu mặt xuống. Trời, xem đánh nhau mà giống đóng tuồng quá vậy. Nói xong là xong hả? Tôi là con gái, nhưng có máu điên từ nhỏ, thấy đánh nhau thế nào cũng xông vào coi. Chơi với lũ bạn cũng không thích cãi giả, lôi ra đấm một trận là xong. Ông bác bên họ nội của tôi tính cũng hơi chập chập chen chen, đi treo người ta bị đánh bầm cả mặt mũi cho nên sợ. Chỉ có chọc bố tôi thì khi nào ông cũng nhịn. Phần vì tính ông nhã nhặn, phần vì ông không muốn chấp nhặt với một người hâm. Bố càng nhịn, ông bác lại càng quá đáng. Bữa thì ông ta đứng ở cổng, xong la to lên. Đánh nhau không? Có ngon á thì ra đây đánh tao đi. Bữa ông chọc bố tôi nổi cáu xong, ông bỏ chạy. Chạy được một khúc lại chổng mông lên vỗ đít bợp bợp. Bố vừa bực lại vừa mắc cười. Quá đáng nhất là có lúc ông ta tỉnh táo mà đứng ở giữa cổng nhà tôi vạch quần ra tè bậy. Bố tôi nổi điên lên lao ra muốn cho mấy một trận. Nhưng chưa kịp đụng vào người, ông ta nằm lăn ra giãy đành đạch. Làng xóm bu vô coi tưởng bố tôi đánh người thật. Máu xông lên não, tôi không thể nhịn thêm một phút, một giây nào, mà chạy vô nhà chụp lấy con dao phai ra đứng trước mặt ông ta bảo: "Nè, ông già điên, nhà tôi nhịn ông đủ rồi nghe. Thích đánh nhau đúng không? Bố tôi chém ông đi tù, chứ còn tôi thì không đâu à." Thế là tôi vung dao lên chém một cái chát xuống đường. Ông ta hoảng hồn bật dậy bỏ chạy. Tôi giác dao dí ông ta chạy vòng quanh làng. Một trận thành danh. Từ đấy tôi được đám trẻ phong làm thủ lĩnh. Còn ông bác đố dám lại gần nhà tôi nửa bước. Kết thúc buổi lao động, đoàn người lại lục tục kéo nhau về làng. Nhưng khi vừa qua chỗ quẹo, đã thấy bà Na đang thơ thẩn từ trong làng đi ra, miệng lại la to: "Quả réo canh ba, làng ta gặp phá." Buổi chiều, trời vừa sẩm tối thì gió bỗng nổi lên, kèm theo mưa lắc rắc. Mưa không lớn, cứ lắc rắc vài hạt rồi lại thôi, cứ lặp đi lặp lại như một vòng lẩn quẩn. Tôi với con em gái đang ngồi đưa bàn chân vào gần bếp lửa, thì xem đứa nào chịu nóng giỏi hơn. Chả hiểu sao hai chị em tôi luôn có chung những trò chơi vớ vẩn và ấu trĩ hết sức. Tắm thì thi xem đứa nào lặn lâu hơn, đi cấy thì xem đứa nào cấy nhanh hơn. Hai chị em cãi nhau chí chóe suốt ngày, vậy mà làm gì cũng sáp vào nhau, kè kè như hình với bóng. Nhớ có một lần trời cũng sẩm tối rồi, hai chị em tị nạnh nhau không đứa nào chịu ra gom quần áo vào. Đùng đẩy chán xong, hai đứa cũng thống nhất là mỗi đứa gom một nửa. Gom vào xong thì đùng đẩy nhau gấp, cuối cùng chả đứa nào chịu gấp, vứt một đống trên giường. Tối bố về, không nói không rằng, ôm đống quần áo ra giữa sân. Ông bảo: "Mặc thì không muốn giặt, không muốn gấp thì để ông đốt đi cho đỡ chật nhà." Ông cầm que diêm lên quẹt tính đánh lửa. Hai chị em hoảng hồn chả đứa nào bảo đứa nào, nhảy bổ vào ôm mỗi đứa một ôm rồi bỏ chạy. Lúc thì chọc nhau xong lại khóc bù lu bù loa. Mỗi lần như vậy bố lại lôi ra tẩn cho một trận, đánh cả hai đứa. Trên nóc tủ nhà tôi lúc nào cũng để sẵn một cái thượng phương bảo que. Mỗi lần chúng tôi chọc ghẹo nhau hay phá phách, bố hay chỉ lên nóc tủ rồi bảo: "Nè, có nhìn thấy cái gì kia không?" Lúc bị đòn hai đứa nằm sóng xoài trên giường, thường trước khi đánh ông sẽ hỏi muốn ăn mấy roi. Con em tôi lúc nào cũng anh hùng nhận ba roi, tôi thì chỉ nhận đúng một roi. Ông mới dứ cái roi hay mới quật xuống giường trước một cái để thử là hai đứa đã khóc bù lu bù loa lên xin tha. Mỗi lần như vậy ông sẽ quất thật mạnh hai ba cái nữa xuống giường rồi bảo: "Còn chọc nhau nữa đó thì sẽ bị như thế này, nghe chưa? Lần này bố cho nợ, lần sau sẽ cộng dồn đó." Nếu bố cộng dồn thật thì từ bé cho tới giờ chắc cũng vài ngàn trôi rồi. Đang chí chóe với nhau, nhưng tôi vẫn giỏng tay lên nghe bố mẹ nói chuyện. Tay mẹ đẩy mấy cành củi vào bếp rồi quay qua nói với bố: "Làng mình á, dạo này nhiều chuyện kỳ lạ quá. Trước làng sớm yên bình, mọi người thân thiện với nhau là vậy. Sao giờ thấy ai cũng căng thẳng, có xu hướng bạo lực. Cứ hở ra là muốn xông vô đánh nhau rồi. Đấy, mới lúc chiều đây thôi, thằng Nam nó đang lúi húi rửa chân. Chả biết ông Hoạch đi qua làm sao mà nước tạt lên người nó. Có mấy giọt nước thôi mà nó sững cồ lên rồi, cãi nhau với ổng một tăng, rồi còn tính xông vào nhau ăn thua đủ nữa. Còn bà Na thì cứ thơ thơ thẩn thẩn, lám nhám những chuyện không đâu. Đêm đến thì làng lại chưa bao giờ được tĩnh lặng, luôn có tiếng động, những chuyện kỳ lạ xảy ra. Có khi nào như bên Phật người ta hay nói á, là bị động mồ hay động mã gì không ông? Trời ơi, bà nói cái gì mà vớ vẩn vậy? Đừng có mê tín dị đoan quá. Không phải là mê tín đâu, chứ ông không nhớ làng mình khối lần bị người âm nó hành rồi à? Nếu không tin có chuyện tâm linh á, thì bà Na bà bị nhập đó. Rồi có lần ông bác nhà mình nè, bị ma nó giấu mấy ngày trời đó, ông giải thích làm sao? Chuyện ông bác bị ma giấu thì tôi có biết. Ông bác lúc đó cũng hơn 60 tuổi, con cái khôn lớn lập gia đình ở riêng hết rồi, còn có hai ông bà già ở với nhau. Mỗi ngày ông thích vào trong núi tìm và sưu tầm các loại hoa lan. Cũng có khi ông xem mấy hòn đá có thế đẹp sẽ tha về nhà. Trước cửa nhà ông có một cái núi giả chà bá lửa, ai cũng bảo rằng ông ngắm núi thật chưa chán hay sao mà còn phải làm núi giả. Ông chẳng thèm chấp, chép miệng rồi bảo: Kệ tao. Có một ngày ông đi vào núi, tối mịt rồi mà chẳng thấy ông về, bà phải đi gọi hết con cháu vào trong núi tìm ông. Tìm nguyên một đêm mà cũng không thấy bóng dáng của ông đâu. Sáng hôm sau, bác Hạ phải huy động hết thanh niên trai tráng trong làng cùng nhau vào núi tìm. Tìm hết một ngày cũng chẳng thấy gì. Người nhà nghĩ khôn thì ít, mà nghĩ dại thì nhiều. Không biết ông có bị rớt xuống cái hang nào hay không, có bị thương hay thậm chí là mất mạng rồi không. Thế là công cuộc tìm kiếm ngày càng trôi đi trong vô vọng. Mọi người dường như cũng dần chấp nhận tới chuyện ông mất tích, có thể đã bỏ mạng trong rừng sâu núi cao rồi không chừng. Lúc mọi người đã mất hết hy vọng thì ông lại bò về. Là bò lết về chứ không phải đi. Mấy người thấy ông lết từ trong núi ra thì sợ hết hồn, quần áo rách te tua, đầu thì bù xù như tổ quạ, người đã muốn lả đi. Người nhà phải đốt bồ kết cho ông xong, nấu nước lá bưởi cho ông tắm, rồi nấu cháo loãng cho ông ăn. Ăn xong thì ông mới kể, mấy ngày rồi ông ở ngay cái hang ngoài lối đi vào núi chứ đâu. Hôm đó vừa đi vào núi thì ông thấy dưới ruộng khoai có một con chồn con lông vàng ống ả. Nó thấy ông thì cứ cắm đầu cắm cổ bỏ chạy, ông cũng vội đuổi theo. Chạy mãi thì thấy nó chui tọt vô một cái hang, ông cũng vội chui vào theo, nhưng tìm mãi lại không có gì, dù trong hang không có một cái ngách hay lỗ hổng nào. Lay quay mãi ông cũng không tìm được đường ra, cứ ra gần cửa lại bị cái gì đó kéo ngược trở vào. Ông lay quay trong đó suốt 3 ngày. Hàng ngày tự nhiên sẽ có xôi thịt đặt ngay cửa hang, nhưng ông không dám ăn. Đêm đến ông cứ nghe tiếng nói, tiếng cười xôn xao, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của ai. Ông không sợ, nhưng thấy nó cứ kỳ kỳ. Lúc đã đói muốn rã đi rồi, mà dĩa xôi miếng thịt cứ lù lù như trêu ngươi ông. Có lúc tưởng chừng như không kiềm chế nổi, muốn bốc ăn luôn cho xong, chuyện gì tới thì cứ tới. May sao ông lại dằn lòng được. Mỗi khi ông không chịu nổi, ông lại đưa cánh tay lên cắn một cái thật mạnh cho mình tỉnh táo lại. Bởi ông biết xôi thịt kia thực chất chỉ là đất và đá thôi. Lúc mọi người đi tìm kiếm, ông nghe thấy tiếng gọi, rồi vẫn nhìn thấy mọi người đi qua đi lại trước cửa hang. Nhưng ông không ra được, mà gọi thì chẳng thấy ai nghe. Chẳng biết sao lúc sắp kiệt sức, không thể gắng gượng được nữa, ông lại bò ra được và lết về nhà. Đang miên man trong dòng hồi ức thì mẹ tôi lại hỏi: Mà bữa nay đó, trên đất thánh có chuyện gì vậy ông? Nghe mấy bà xôn xao bàn tán mà tôi nghe câu được câu không, tôi chẳng hiểu là chuyện gì nữa. Lúc sáng đào thấy một cái mộ ở bìa rừng. Cái mộ này không có bia, không có tên thánh, cũng không có tên tổ gì, chỉ có khắc ngài mất lên một cái hòn đá nhỏ nhỏ như viên gạch vậy. Mà cái mộ này nó kỳ lạ lắm, bốn góc quan tài được chôn bằng bốn cái cọc gỗ rõ to. Lúc mở quan tài ra thì mùi hôi thối nồng nặc nó bốc ra. Bà qua bà ngất xỉu tại chỗ đó. Chờ mãi mà cái mùi hôi thối mới nhạt đi. Bác Hoàng tiến lại xem thì thấy trước ngực thi thể có một tấm vải màu vàng, vẽ cái gì đó lằng hoằng như tiên tạo. Chắc ngôi mộ được chôn cất cũng lâu rồi đó. Vì từ khi mà tôi có trí nhớ thì cái khu vực này đã dày đặc mộ rồi. Ôi, người ta ngưng không có chôn ở đây lâu rồi. Lạ một chỗ là lâu lắm như vậy rồi mà tóc tai vẫn còn nguyên, dài tới tận nửa người. Cái hộp sọ thì còn có một con rết nó cứ bò ra bò vô, chui từ hốc mắt này qua hốc mắt kia. Mười đầu ngón tay đó, bóng tay cũng dài thòn, nhìn thấy quỷ dị lắm. Nghe tới đây, con em tôi thì bịt tai lại, tôi thì càng ngồi sát vào, chăm chú lắng nghe. Bố lại kể rằng, kinh sợ nhất là miệng còn bị đổ đầy xi măng hay hố vữa gì đó, tay chân được cột lại chặt lắm. Một số người thấy vậy thì sợ quá, bỏ đi chỗ khác, chỉ còn lại mấy người cứng bóng vía đứng lại xem thôi. Bác Hoàng đang lay quay xem xét, mọi người cũng lặng thinh chăm chú nhìn theo từng động tác của bác. Từ trong cái quan tài có tiếng tê tê phù phù, rồi tiếng thở ồ, cứ như tiếng của một người thở gấp, thở nặng lắm. Đang chăm chú hết mức thì tự dưng con chim lợn bay qua kêu lên en ét chói tai, làm cho cả bọn giật nảy mình. Từ những ngày đầu bốc mộ, những con quạ con chim lợn đậu trên cành cây lơm lơm nhìn xuống đoàn người đang bốc mộ là chuyện rất bình thường. Lúc đầu thì mọi người cũng hơi sợ, sau ngày nào cũng thấy cho nên quen, mà chúng cũng chỉ nhìn lơm lơm chứ không có hành động gì khác. Đám người đứng quanh đó mặt mũi đã xanh lè xanh lét, gai lớn gai bé thi nhau nổi cả người. Bác Hoàng thì vẫn chăm chú quan sát người bên trong quan tài. Bất thình lình, một cái rẹt, con rắn hổ mang đang há ngoác cái miệng, nhe hai răng nanh nhọn quắc dài thon, phóng thẳng về hướng bác Hoàng. May mà bác đề cao cảnh giác cho nên nhanh nhẹn né qua một bên. Đám người giật mình hoảng loạn, xô nhau bỏ chạy tán loạn. Bố tôi nhấp ngụm trà rồi nói tiếp. Con rắn ấy mổ trượt một phát trước cái bịch sang cái đám đất bên cạnh, nó lại ngóc đầu lên thở phì phì, banh cái mang ra, cái lưỡi thì thè ra thụt vào, mắt thào láo nhìn chậm chậm, buông xong về phía bác Hoàng một lần nữa. Bác Hoàng mới vội nhảy ra xa hai ba bước gì đó, rồi mới lấy cái can cuốc ra sức đập vô con rắn. Cái đám người kia sau khi định thần lại á, cũng lấy gậy lấy gọc lao vào đánh con rắn phụ với bác. Ôi, một lát sau á, con rắn nó cũng nằm thẳng đơ. Nó dài hơn 2 thước á, chắc nặng cũng phải 2-3 ký chứ không có ít đâu. Rồi sau đó mấy người nói có thể là cái mộ này không phải là người Công giáo, lại có biểu hiện của cái việc bị trấn yểm, cho nên tìm một người nào đó bên tôn giáo bạn đó có kinh nghiệm về để xử lý cái chuyện này. Nghe đâu là đầu giờ chiều có ông thầy nào đó xuống cúng bái rồi làm mấy cái nghi lễ gì nữa mới bóc cốt lên đưa qua bên nghĩa trang chôn. Rồi nghe kể là lúc bóc đó có người xem nữa là tôi mạng, gặp một ổ rắn cặp nông cặp nia, rồi có vài chục con rết còn lớn còn nhỏ lúc nhúc ở trong quan tài, sợ nó quảm một nhát thì tôi đời đó. Trời mùa đông là chẳng có gì để giải trí cho nên ai cũng ngủ sớm, 8-9 giờ tối đã lên giường ngủ hết rồi, muộn nhất cũng là 10 giờ tối. Cái lúc mà cả làng đang ngon giấc thì bỗng giật mình tỉnh dậy bởi tiếng kẽn đinh tai nhức óc. Tiếng kẽn đồng thời vang lên từ 4 phía. Bố bảo với mẹ qua nằm với chị em tôi, còn ông khoác vội cái áo bông rồi chạy ra khỏi nhà. Thanh niên trai tráng và tất cả những người đàn ông trụ cột đều tập trung lại nhà văn hóa thôn. Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ma kinh dị Quả Tréo Đêm Đông của tác giả An Nhiên. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 3, cũng là tập cuối của bộ truyện, sẽ được phát sóng vào tối thứ 5. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt, chúc các bạn một buổi tối an lành.